Vũ Thần Chúa Tể, chương 272, đòi nợ, gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng Đan Các Giam Kỳ Vương, Lữ Dương cùng Đoạn Việt sẽ đưa tới Đan Các Hoàng Thất cùng huyết mạch thánh địa này ba thế lực lớn xung đột, toàn bộ vương đô đều khẩn trương vạn phần, không nghĩ tới, sự tình hoàn toàn không có hướng mọi người dự liệu phương hướng đi tới. Huyết mạch thánh địa hội trưởng tự mình đến Đan Các cảm tạ Đan Các Giam, Hoàng Thất Khang Vương ra tuyên bệ hạ ý chỉ, chẳng những không có giải cứu Lữ Dương cùng Kỳ Vương, ngược lại cho biết tùy ý Đan Các xử lý đây hết thảy tất cả, hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Lúc nào, Đan Các đều xấu như vậy ép. Tin tức truyền đi, sở hữu chờ xem náo nhiệt vương đô dân chúng, tất cả đều há hốc mồm, từng cái mộng bức. Như thế sau một phen khách khí tiêu nhã đem Đông Phương Thanh, Khang Vương ra đám người, đều tới Đan Các phòng khách niềm nở khoản đãi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, huyết mạch thánh địa cùng hoàng thất sở dĩ có như thế cái cử động, trừ Đan Các bản thân cường đại ở ngoài, quan trọng hơn một cái lý do chính là Tần Trần. Nếu không có lúc này liên lụy đến Tần Trần, muốn cho huyết mạch thánh địa cùng hoàng thất đơn giản như vậy để xuống, căn bản không khả năng. Kết quả là, đối Kỳ Vương, Lữ Dương, Đoạn Việt xử lý như thế nào sự tình cuối cùng vẫn rơi vào Tần Trần trên thân. Ba vị, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, xử lý như thế nào, chính các ngươi nhìn làm ta không có vấn đề. Nói thật, xử trí như thế nào ba người bọn họ Tần Trần thật đúng là không có hứng thú gì, đối với hắn mà nói, thế nào để cho mình trở nên mạnh mẽ, mới là trọng yếu nhất. Gặp Tần Trần cũng không tính toán, Tiêu Nhã trong lòng cũng có chú ý, nếu hoàng thất cùng huyết mạch thánh địa cho mặt mũi như vậy, nàng nếu là luôn luôn thủ sẵn người không tha, đó cũng quá sẽ không làm sự tình. Nếu hai vị đều đến, như vậy thì đem Đoạn Việt cùng Kỳ Vương bọn họ đều lãnh về đi đi. Trước đưa bọn họ giam, cũng chỉ là cho bọn hắn một bài học, cũng không phải là thật muốn đối với bọn họ thế nào, dù sao, Kỳ Vương bọn họ thân phận không giống bình thường, không thể đối phương nói mặc giết mặc chém, liền thật giết. Không được, không được, nào ngờ Đông Phương Thanh cùng Khang Vương ra, cũng là khoát tay lia lịa. Nếu là bọn họ đắc tội kẻ khác, Tiêu các chủ bán chúng ta mặt mũi này, chúng ta tiếp cũng liền tiếp, thế nhưng bọn họ dám đắc tội Trần Thiếu, liền tuyệt không có thể tiện nghi bọn họ như vậy, người chúng ta trước hết giam giữ ở Đan Các một đoạn thời gian, cho bọn hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu, cùng qua một thời gian ngắn, chúng ta đón thêm trở về tiếp tục nghiêm ra trừng phạt. Nếu để cho Kỳ Vương, Đoạn Việt bọn họ đợi đến lời này, phỏng chừng nhất định sẽ khóc chết rồi. Bọn họ người, không những không chuẩn bị đem bọn họ cứu trở về đi, còn muốn cho Đan Các thật tốt giáo huấn, trên đời này lại có người như vậy. Trần Thiếu, phát sinh ngày hôm qua phường thị sự tình ta cũng đã hiểu rõ, bệ hạ hạ chỉ cướp đoạt Lữ Dương ti phường sở trưởng chức vị, đồng thời, bản vương cũng quyết định đem trong phường thị một gian một phần của ti phường chỗ cửa hàng, chuyển nhượng cho Trần Thiếu, xem như Trần Thiếu bồi thường, không biết Trần Thiếu ý như thế nào. Trung ương cửa hàng, Tần Trần hơi sừng sờ. Ngươi là nói cái kia một chữ số cửa hàng, gocchuyenaudio.com. Mọi người sau lưng, Lưu Quang cùng Lý Văn Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, giật mình mở miệng. Đúng là, Khang Vương ra gật đầu. Cái gì, Lưu Quang cùng Lý Văn Vũ tất cả đều há hốc mồm, mặt khiếp sợ, vậy mà rõ là cái kia cửa hàng. Phường thị cửa hàng, có thể nói là tấc đất tấc vàng, đặc biệt vị trí trung ương cửa hàng, căn bản không phải có tiền là có thể mua được, tất cả đều bị một ít thế lực lớn cho lũng đoạn, trên cơ bản, vài chục năm cũng sẽ không chuyển nhượng một gian. Mà Khang Vương ra theo như lời một cửa tiệm, vào chỗ tại khí điện Đan Các cùng huyết mạch thánh địa ở phường thị trung quy tiệm bên cạnh, luận vị trí địa lý, thậm chí càng tốt hơn một chút. Như vậy một cửa tiệm có thể nói là vô giá. Có thể nói, Đại Tề Quốc bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào lấy được một cái như vậy cửa hàng, tùy ý kinh doanh cái trăm năm, đều có thể trở thành hào phú cấp bậc tồn tại. Biết được cửa hàng chỗ sau, Tần Trần lúc đầu muốn cự tuyệt, nghĩ lại là nhận lấy đến. Mặc dù là chính bản thân hắn không cần, cũng có thể mượn cho Trương gia bọn họ kinh doanh, mở rộng bản thân thế lực. Song phương lại trò chuyện chốc lát, Đông Phương Thanh hội trưởng cùng Khang Vương ra phân biệt hẹn Tần Trần sau, hai bên lúc này mới cáo từ. Tần Trần lúc đầu đã sớm muốn từ Đan Các rời đi, về sau phát sinh buổi sáng sự tình, lúc này mới lại lưu lại, hiện tại gặp sự tình xử lý xong, lúc này cũng là rời khỏi Đan Các. Hơn một ngày thời gian không trở lại, rất sợ mẫu thân lo lắng, Tần Trần một đường đi trở về. Di Cát ra, đi qua một cái xa hoa đường cái, một tòa to lớn phủ đệ, đột nhiên chiếu vào Tần Trần mi mắt thượng thư hai chữ to. Cát gia, phủ đệ kia, nguy nga lộng lẫy, có thể nói là rất khí phách, dựng đứng ở nơi này cái nổi danh vương đô quý tộc trên đường phố, mặc dù là ở các đại to lớn trong phủ ở giữa, như trước khó nén nó xa hoa, có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Không hổ hào phú chi danh, ta nhớ Cát Châu, còn thiếu ta 5 triệu không trả chứ. Vốn là suy nghĩ thừa dịp một cái cơ hội, đi cắt ra đem sổ sách cấp cho mình, không nghĩ tới trùng hợp đi tới cắt ra cửa phủ để, lại phải lần sau sẽ tìm thời gian, Tần Trần vừa chuyển động ý nghĩ, cũng sẽ không nữa do dự cất bước đi tới. Phía trước dừng bước, nơi này là hào phú cắt ra, người đi nhầm địa phương, mau mau thối lui, để tránh khỏi mối họa vô hạn. Còn chưa đi tới cửa, hai gã giá trị thủ hộ vệ liền lạnh lùng nhìn Tần Trần, phát ra quát khẽ. Tần Trần lúc này người mặc một bộ phổ thông trường sam màu xanh cũng không thế nào tôn quý hình dạng, chọc phải hai gã bảo hộ, mắt lé tới, trong ánh mắt tràn đầy ý khinh thị. Như loại này người bọn họ gặp nhiều lắm, không phải là muốn tới gần một điểm chiêm ngưỡng một cái hào phú bộ dáng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, loại địa phương này là bọn hắn có thể tới sao? Nơi này chắc là Vương Đô Ngọc Thạch thế gia, hào phú cắt gia chứ? Tần Trần lơ đỉnh, nhàn nhạt hỏi. Không sai, nếu biết còn không mau mau rời khỏi. Hộ vệ kia ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Trên đường cái có không ít người nghe đến đó tiếng động cũng không nhịn được xem ra, gặp một thiếu niên cũng dám mạo phạm hào phú cắt gia, không khỏi phải thay hắn cầm một vệt mồ hôi lạnh. Tiểu tử này tự tìm cái chết đi, nếu biết nơi này là cắt gia còn không ngoan ngoãn đi ra, ngăn ở cửa, không muốn sống sao? Cocchuyenaudio.com Ngày hai ngày trước có một tên khất cái xông tới cắt gia đại môn, tại chỗ liền bị hai cái bảo hộ đánh gần chết, hấp hối, kém chút đi đời nhà ma. Ha ha, hai vị bớt giận, nếu là Ngọc Thạch thế gia cắt gia, vậy ta không thấy đi nhầm. Tần Trần mỉm cười, đối với đối phương quát lớn lơ đỉnh. Không đi sai, hai gã bảo hộ nhướng mày. Người tới chúng ta cắt gia có chuyện gì? Tuy là Tần Trần mặc một dạng nhưng nếu đối phương đều nói như vậy, nếu không để hỏi tinh tường, không khỏi quá không tận tụy với công việc. Một bên dân chúng cũng đều thở phào một cách, nguyên lai tiểu tử này là tìm cắt gia có chuyện còn tưởng rằng là tùy tiện xông tới. Chỉ là, nhìn hắn bộ dáng, cũng không phải là cái gì hào phú quý tộc thiếu gia, có thể tìm cắt gia có chuyện gì. Không nhịn được vỉnh tai tỉ mỉ nghe, như ngươi vậy, Tần Trần nhẹ nhàng cười, cười nhạt nói ra, các ngươi cắt gia thiếu chủ thiếu ta một khoản tiền, ta là tới đòi nợ. Cách chương.